LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, Hấp Tinh Đại Pháp. Đợi đến tướng mạo thô kệch chủ nhà ra ngoài, trong chớp mắt làm cho người ta cảm giác thanh tịnh không ít. Có đồ bỏ đi tại trước mắt thời điểm làm cho người ta cảm giác cứ không tốt. Tô Minh, nhà này ta không thể nhận, ngươi vội vàng đem lấy về. Lâm Ánh Trúc thời điểm này nhanh chóng tiến lên đây, đem trong tay mình bất động sản chứng đưa cho Tô Minh. Nhìn xem bất động sản chứng trên tên của mình, Lâm Ánh Trúc thẳng đến lúc này còn có một loại giống như mộng ảo cảm giác. Nàng thật sự là tìm không ra Tô Minh đưa nàng loại này khu nhà cấp cao lý do. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, Lâm Ánh Trúc cùng loại kia hám làm giàu vật chất nữ còn không đồng dạng. Nếu không lấy Lâm Ánh Trúc tướng mạo, muốn có tiền quá dễ dàng. Bất động sản chứng phía trên đều là tên của ngươi. Nhà này chủ nhân bây giờ là ngươi. Ngươi còn đem bất động sản chứng cho ta xong rồi cái gì? Tô Minh cố ý mở miệng trêu đùa. Kỳ thật đem nhà này khu nhà cấp cao đưa cho Lâm Ánh Trúc, mặc dù là Tô Minh nhất thời ý nghĩ, bất quá Tô Minh cũng không có hối hận. Càng không phải là vẻn vẹn vì đánh mặt cái kia chủ nhà mà gặp dịp thì chơi mà thôi. Đưa cứ đưa. Đối với Tô Minh mà nói, đưa ra ngoài đồ vật lại không có cầm về đạo lý. Tuy này khu nhà cấp cao giá cả cao dọa người, tiện tay sẽ đưa ra ngoài khó tránh khỏi quá phá sản. Thế nhưng nếu như tinh tế hồi tưởng một chút, Tô Minh lúc trước liền loại kia giá trị liên thành đế vương lục phỉ thúy sợi dây chuyền đều đưa ra vài khối, sẽ cảm giác tống xuất một bộ khu nhà cấp cao cũng không có gì. Không có biện pháp, có tiền tùy hứng nha. Người cả đời này, chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Tô Minh đối với tiền những vật này cũng không phải rất coi trọng. Với hắn mà nói trang bức mới là tối chuyện vui sướng tình. Nhưng mà Lâm Ánh Trúc bị Tô Minh vừa nói như vậy, ngược lại càng thêm sốt ruột. Tiếp tục nói, vậy cũng không được. Nhà này là của ngươi, ta không thể nhận, chấm ngoặc kép, được rồi, ta nếu như đều đưa, vậy ngươi liền an tâm thu a. Tô Minh thấy Lâm Ánh Trúc còn muốn tiếp tục nói đi xuống, vì vậy liền cắt đứt nàng, chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói, dù sao ta đưa ra ngoài đồ vật lại không có cầm về đạo lý, nếu như ngươi không muốn, liền đem này bất động sản chứng cho ném đi a, hai người các ngươi đêm nay ngay ở chỗ này ở lại. Đến đây đi, nếu như cần cái gì lời có thể tìm bảo vệ hoặc là gọi điện thoại cho ta. Ta nhìn một chút trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, có thể chính mình kiếm chút đồ ăn. Tô Minh nói một câu, liền xoay người rời đi. Thời điểm này Lâm Hạo nhìn về phía Tô Minh bóng lưng, trong mắt toát ra mãnh liệt sùng bái. Trong lòng tự nhủ tỷ tỷ vị bằng hữu kia thật sự là quá bá đạo. Đưa cái khu nhà cấp cao đều bá đạo như vậy. Lâm Ánh Trúc trong tay cầm bất động sản chứng, há hốc mồm muốn nói cái gì bất quá lại nhịn được chưa nói. Đem loại này bất động sản chứng cho ném đi. Dù sao Lâm Ánh Trúc làm không ra loại kia mất trí sự tình. Tô Minh sau khi rời khỏi, trong biệt thự chỉ còn lại Lâm Ánh Trúc hai tỷ muội. Hai tỷ muội trầm mặc ước chừng một phút, lập tức Lâm Hạo nói, tỷ, hắn đến cùng với ngươi cái gì quan hệ nha? Chẳng lẽ lại, Lâm Hạo lộ ra một cái so sánh có thâm ý biểu tình. Ngươi nói bậy gì đó, lại nói lung tung lời cẩn thận ta đem ngươi miệng cho xé. Lâm Ánh Trúc vậy mà khó được kích bắt đầu chuyển động. Trực tiếp ôm theo Lâm Hạo lỗ tai nói, tỷ, ta cũng không nói gì. Ngươi kích động như vậy để làm gì? Ai ôi, tỷ ta sai rồi, ta sai rồi. Tiểu Na, mau chạy ra đây, ta muốn rút thưởng. Tô Minh về đến trong nhà, này lúc sau đã là ăn cơm chiều thời gian. Bất quá Tô Minh cũng không tâm tư ăn cơm, lập tức trở lại gian phòng của mình bên trong nói với Tiểu Na. Lần này Tô Minh vô cùng tự tin, đã không hỏi Tiểu Na nhiệm vụ hoàn thành đã không còn. Rất rõ ràng nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Rốt cuộc Tô Minh đem sự tình xử lý xinh đẹp như vậy. Còn có Tô Minh thanh rượu nhớ rõ. Lâm Ánh Trúc tỷ đệ phiền toái. Nhiệm vụ này khoảng chừng 50 điểm tích lũy ban thưởng nha. Cộng thêm lúc trước Tô Minh còn lại điểm tích lũy. Tuyệt đối có thể rút thưởng. Ký chủ trước mắt còn thừa điểm tích lũy 100 điểm tích lũy. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 80 điểm tích lũy. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng? Tiểu Na thanh âm lập tức truyền ra. Xác nhận rút thưởng. Gần như không cần gì cả suy tính. Tô Minh trực tiếp một chút đánh xác nhận rút thưởng. Lập tức 80 cái điểm tích lũy tan thành mây khói. Hóa thành một lần rút thưởng cơ hội. Ngay sau đó trước mặt Tô Minh xuất hiện một cái lan động chứa đựng. Cự ma đến thời gian. Ước chừng hơn 10 giây. Chuyển động màn hình dần dần gần như đình chỉ. Một đạo bén nhọn và bá đạo thanh âm truyền ra. Tô Minh lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Là cự ma. Không giống có chút anh hùng nghe hắn lời kịch về sau ngươi lại cảm giác không hiểu ra sao. Cự ma câu này lời kịch đã bắt hắn cho bại lộ. Ngay tại Tô Minh trong đầu nhanh chóng địa đã hiện lên cự ma mấy cái kỹ năng thời điểm. Thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng, ký chủ. Thành công rút chúng cự ma chi vương Chandler R kỹ năng. Chinh phục, đại chiêu. Tô Minh sửng sốt một chút. Lập tức ấn mở phía trước trên màn ảnh khổng lồ kỹ năng giới thiệu. Không thể chờ đợi được muốn xem một chút cự ma đại chiêu tại trong hiện thực đến cùng nên dùng như. Thế nào? Kỹ năng danh xưng, chinh phục, kỹ năng giới thiệu. Tại trong trò chơi chăn đồ lớn nhất sinh mệnh giá trị cùng với 40% hộ giáp cùng ma chống đỡ. Lại còn dùng để cường hóa bản thân. Tại trong hiện thực, nên kỹ năng đi qua ưu hóa về sau. Ký chủ mở ra nên kỹ năng, có thể hấp thụ cổ võ giả trong cơ thể nguyên khí. Nên kỹ năng vì duy nhất một lần kỹ năng, ngọa tào, cổ võ giả, từ khi tiếp xúc đến cổ võ giả, ba chữ kia cho Tô Minh lưu lại ấn tượng liền đặc biệt sâu sắc. Cũng là Tô Minh duy nhất đố kỵ sợ, bởi vì cổ võ giả thật sự là quá cường đại đến Tô Minh mở kỹ năng có cảm giác không tốt chống lại. Tô Minh đánh chết cũng nghĩ không ra. Vậy mà lại rút ra cùng cổ võ giả liên quan kỹ năng. Cự ma đại chiêu thậm chí có đáng sợ như vậy tác dụng. Quả thực khiến người ngoài ý. Lập tức Tô Minh hỏi. Nguyên khí là cái gì? Cổ võ giả cứ thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí cho tu luyện. Người có thể lý giải là công lực của bọn hắn. Tiểu Na cùng Tô Minh hơi giải thích một chút. Hóa ra là chuyện như vậy. Tô Minh con mắt vi lượng, lần đầu tiên nghe nói thiên địa nguyên khí như vậy thứ gì. Vì vậy cảm thấy hứng thú Tô Minh tiếp tục hỏi, vậy cổ võ giả làm thế nào hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện? Ta có thể hay không được trực tiếp hấp thu? Thật xin lỗi, ký chủ, vấn đề của ngươi đã vượt qua quyền hạn. Hệ thống cự tuyệt trả lời, Tiểu Na không lưu tình chút nào nói. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Nói xong câu đó về sau Tiểu Na liền lặn xuống nước. Ăn canh cửa Tô Minh cũng không phải cảm giác cỡ nào lúng túng. Bởi vì nội tâm vẫn còn ở bởi vì đạt được cự ma R kỹ năng mà vui sướng lắm. Đặc biệt, rốt cuộc tìm được đối phó cổ võ giả phương pháp. Tô Minh hưng phấn mà nói một câu. Đồng thời Tô Minh cũng có thể cảm giác được. Này cự ma đại chiêu tại trong hiện thực đó chính là cái tiến bản hấp tinh đại pháp nha. Có được kỹ năng này, Tô Minh coi như là có thể dần dần tiếp xúc đến cổ võ giả thế giới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.